Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 59, nam nhân tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, Vương Phục Hưng thiệt tình không có trải qua sự tình xem mặt mà người trẻ tuổi hiện đại bây giờ cho là hoang đường này nữa, càng hoang đường hơn là Diệp Thiên Thính nắm quyền cai trị cũng không nói trước một câu, liền vô cùng hoa lệ tập kích bất ngờ Vương Phục Hưng tâm trí coi như là dù thế nào cường đại cũng không có thể tại loại này tình cảnh này ứng phó được tự nhiên, ngoại trừ nói người tốt thật sự không biết nói cái gì, tướng mạo khí chất đều rất trang nhã cùng cái tên càng có ý tứ. Ngư Tiểu Vũ sừng sốt một hồi, lập tức kịp phản ứng, ngược lại cũng có hứng thú, học theo Vương Phục Hưng giọng điệu cũng một lần nữa nói câu ngươi mạnh khỏe, chỉ có điều vừa dứt lời chính nàng lại bật cười trước. Vương Phục Hưng một hồi lúng túng, trước mắt có thể nhìn ra là một đại mỹ nữ, nhưng mà cụ thể là thiên kim tiểu thư của gia tộc hay tập đoàn nào, cùng Thiên Tính tập đoàn lại là quan hệ như thế nào, hắn một mực không biết cũng không nên đường đột móc ra hộp thuốc lá Diệp Thiên Tính vừa đưa cho cười nói. Có thể hút điếu thuốc, Ngư Tiểu Vũ vẫy vẫy tay cười nói. Tự nhiên a, ngày hôm qua chính ta cùng Diệp bá mẫu đi mua thuốc lá này, bắt đầu vốn muốn giúp ngươi mang một dương thuốc khác cơ, bất quá ta nói loại này thích hợp hơn với người trẻ cho nên bá mẫu liền tiếp thu ý kiến của ta á. Vương Phục Hưng giờ khóc giờ cười, muội muội này cũng quá tự nhiên, giống như là quen biết từ trước. Hắn rút ra một điếu thuốc đem châm lửa, hít thật sâu một hơi, thoải mái. Vương Phục Hưng đồng chí nghiện thuốc lá thủy chung rất lớn, thật sự không có tiền, có thời điểm loại 3 tiền một bao hắn cũng hút qua, hiện tại ngậm một điếu thuốc có thể bằng mấy bao thuốc xong hì kia, hít thật sâu mà nói thực không cảm thấy có cái gì hoàn toàn bất đồng hương vị, hắn phối hợp vui cười thoáng qua, giả vờ ngây ngốc bổn sự, xem chừng không có ai so với hắn càng thành thạo rồi. Sở Tiền Duyên lần thứ nhất tìm cao trung thời kỳ đồng học nghe ngóng Vương Phục Hưng vị này trong trường học phong vân ra sao, đối phương đến một câu toàn trường đại đa số nữ sinh đều đối với vị kia loại ngu ngốc học trưởng sinh lòng ái mộ, lời này tuy hơi có chút phóng đại một chút nhưng lúc ấy thủy chung bá chiếm hoa hậu giảng đường Diệp Vũ Yên một đồng chí thật đúng không thiếu khuyết một ít học tỷ học muội thưởng thức ái mộ. Mị lực cường đại trình độ so với dung mạo bên trên có thể bỏ qua hắn mấy con phố yên đế còn khoa trương hơn, cái thằng này ngay lúc đó chính sách đó là có thể từ chối nhã nhặn liền từ chối nhã nhặn, thật sự gánh không được rồi, liền giả vờ ngây ngốc lừa gạt cũng không được, cũng chỉ có thể phóng đại chiêu. Cái gọi là đại chiêu có hai loại, một loại là lại để cho yên đế xuất mã, bán đứng nhan sắc cửa hắn để cho đối phương hoàn toàn bị đánh lạc hướng, về phần sau đó thành công như thế nào, Vương Phục Hưng chưa bao giờ đi qua hỏi, yên đế cũng có thể không phụ sự mong đợi của mọi người triệt để bỏ qua bao phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại chiêu tối thiểu coi như là dụ dỗ thủ đoạn, nếu như vẫn chưa được thực gặp học muội một mực quấn chặt lấy, Vương Phục Hưng bình thường đều đem Diệp Vũ Yên triệu hồi ra, so với dung mạo so với khí chất so với ôn nhu so với nhu thuận thậm chí so với gia thế, thường thường hai ba cái hội hợp tính cách dịu dàng tinh tế tỉ mỉ lại thẳng thắn Diệp Đại Hoa Hậu giảng đường sẽ đem tình địch chém ở dưới ngựa tương đương gọn gàng mà linh hoạt. Cho nên lúc ban đầu 213 phòng ngủ có thể thanh danh lan xa, không phải là không có đạo lý đấy, thay Vương Phục Hưng làm vô số lần khốn kiếp lưng đeo vô số tội danh yên đế, thoạt nhìn khó chịu nhưng khởi sướng điên lên liền dám mang theo hổ tử đi sờ bộ ngực của đồng học là đại tiện nhân Phương Hạo Thiên, bắt được hoa hậu giảng đường Vương Phục Hưng, bao nhiêu cái một mình sách đi ra, đều có đầy đủ lý do đi hấp dẫn, làm cho người ta vừa yêu vừa hận, đây mới là mị lực của phòng ngủ 213 lúc trước. Vương Phục Hưng ngậm một điếu thuốc, nhìn thoáng qua mắt ngọc mày ngài Ngư Tiểu Vũ tựa hồ tại yên lặng suy nghĩ, giả vờ ngây ngốc chiêu này bề ngoài giống như không vượt qua được kiểm tra rồi, hắn ở đây giả ngu, đối phương đồng dạng suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, từ đầu đến cuối cũng không có nói qua một câu Phục Hưng ca ca ta xem ngươi sáng suốt thần võ, cốt cách tinh kỳ tương lai tất thành châu báu ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu các loại lời nói, nhưng thủy chung chăm chú kéo cánh tay của hắn, không hề buông lỏng, thuận tiện lấy bộ ngực lồng lộng cọ cọ vào cánh tay hắn, làm Vương Phục Hưng không thể thổn thức trong lòng, thật sự là mềm mại co giãn quá đi a. Vương Phục Hưng vô thức sờ lên cái cằm, hoặc là lại để cho yên đế xuất mã một lần. Gọi Sở Tiền Duyên hiển nhiên không an toàn, lần này vị muội muội này quả thực xuất sắc một chút, hơn nữa một bộ dáng tinh rảnh cổ quái, tính tình nhu nhược của Sở lão sư thật đúng khó có thể đánh bại yêu tinh xinh đẹp này, hạ đại tiểu thư hẳn là có thể đi, nhưng có giúp hay không cũng khó mà nói rồi. Vương Phục Hưng tâm tư chuyển động, biểu hiện ra lại không lộ ra nửa điểm sơ hở, mang theo Ngư Tiểu Vũ đi vào địa phương bán đồ uống lạnh, cầm hai lon cola, mở ra nắp bình sau đó mới lúng túng phát hiện mình trên người không đủ tiền, một phân tiền kìm nén mà chết anh hùng hảo hán, xã hội này thật đúng là mỗi thời mỗi khắc đều phô trương cái chân lý này ra. Vương Phục Hưng lần này kiên quyết phản đối việc nói với Ngư Tiểu Vũ mới quen một giờ là ta không có tiền, một là đại tiểu thư này không hẳn như vậy liền tin tưởng, thứ hai chính là thể diện như thế thì còn đâu, hắn giơ giơ hai lon Coca-Cola trong tay, thản nhiên nói. Ngươi có tiền lẻ không? ta đem ví tiền để hết trong xe rồi. Ngư Tiểu Vũ cười nhẹ nhàng, cô nàng này một thân váy dài màu tím, làn váy làm thành hình đuôi cá rất nhỏ, vô luận từ góc độ nào đến xem, cũng đều là cực phẩm mỹ nữ tiêu chuẩn, nương theo bên ngoài bề ngoài chung quy chung củ cùng anh Tuấn không có nửa điểm quan hệ. Vương Phục Hưng bên người, đối với người khác trong mắt quả thực chính là hoa nhài cắm bãi cất trâu, có ghẻ đi với thiên nga đó nha. Người trong cuộc Ngư Tiểu Vũ không có loại này ngây thơ ý tưởng, nhẹ nhẹ cười cười, cố ý không vạch trần bên người nam nhân trẻ tuổi trong mắt che giấu rất tốt một tia quẫn bách cùng lúng túng, từ trong cái sắc tay tinh xỏa bên người lấy ra một ít tiền lẻ, sau đó lôi kéo Vương Phục Hưng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phục Hưng ca ca ta thay ngươi giải vây rồi a, ngươi muốn cảm ơn ta như thế nào? Hai người dọc theo Tĩnh An công viên đường nhỏ rời đi rất xa, Ngư Tiểu Vũ chủ động đánh vỡ trầm mặc cười duyên nói. Giải vây cái gì? Vương Phục Hưng nhẹ nhàng nhíu nhíu lông mày, lực lượng mười phần nói. Ngư Tiểu Vũ trực tiếp vượt qua Vương Phục Hưng, đứng ở trước mặt hắn, dừng bước lại, con mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ngay tại thời điểm Vương Phục Hưng đồng chí cho là mình sắp bị cô nương này phi lễ, Ngư Tiểu Vũ rốt cuộc mở miệng rất khẳng định nói. Ngươi không có tiền, ngươi không có tiền, ngươi không có nhà, ngươi không xe. Đầu năm nay, những lời này nói ra làm tổn thương nam nhân có lẽ không có gì sánh bằng rồi. Vương Phục Hưng cái eo vốn rất thẳng, bị một lời này kích thích càng là một hồi tức giận, nói khoác mà không biết ngượng mồm. Ta có tiền, bao nhiêu, 3 đồng, bữa ăn sáng cũng chỉ có 2 đồng mà thôi. Vương Phục Hưng khí khái hùng hồn tuyên bố, Ngư Tiểu Thư ban đầu tựa hồ còn muốn bảo trì mình lễ phép cùng rụt rè, dùng sức chịu đựng cười, đến cuối cùng, rốt cuộc không nín được đứng ở trước mắt Vương Phục Hưng, vịn bờ vai của hắn, cười đến gãy lưng rồi, mái tóc đen bóng rũ xuống qua bờ vai, rủ xuống ở trước ngực vô tình làm cho người ta say mê rồi. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn lên mỹ nữ trẻ tuổi trước mặt tựa hồ đối với mình không có chút phòng bị, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có chút cảnh giác. Đầu năm nay, đều nói con cóc không muốn ăn thịt thiên nha thì không phải con cóc tốt, cùng để ý, không muốn đẩy ngã nữ thần thì không phải người đàn ông tốt. Xã hội người ăn thịt người bây giờ, mọi người đều có những dã tâm căn bản, chỉ có điều thân là Phục Hưng đồng chí cùng đại bộ phận người không đồng dạng như vậy, nội tâm của hắn thủy chung đều có thể bảo trì thanh tỉnh lý trí, không tin bất luận cái gì đào hoa vận khí cước chó diễm phúc các loại, không có vô duyên vô cớ hảo cảm, lại càng không có vô duyên vô cớ ái mộ, đặc biệt là hai loại thứ đồ vật xuất hiện ở một cái đại tiểu thư trên người thời điểm, thì càng muốn bảo trì thanh tỉnh. Cười đã đủ rồi liền đi đi thôi, lon cola là ngươi mời ta, về sau ta mời. Vương Phục Hưng thản nhiên nói, Tĩnh An công viên rất lớn, hơn 9 km vuông diện tích hàng năm tiếp đãi lưu lượng khách vượt qua con số 200 vạn người. Hai người từ cửa chính phía bắc tiến đến, đi ngang qua Bạch Quả Ngân Hạnh quảng trường, dọc theo đường nhỏ, vừa trò chuyện vừa đi cuối cùng đi vào Tĩnh An công viên dài đất trung tâm, dùng 32 cây đại thụ trăm tuổi làm trung tâm, trông cũng khá là lung linh huyền ảo, buổi sáng ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ lên, cành lá phấp phới lắc lư, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp. Diệp bá mẫu nói con của nàng về sau có lẽ không nhất định thành công, nhưng nhất định là rất nam nhân ưu tú, bởi vì hắn đã từng mất đi cho nên đối với những thứ đã nắm trong tay, mới có thể hiểu được đặc biệt quý trọng. Phục Hưng ca, nhà của chúng ta cùng Diệp bá bá là thế sao, chỉ có điều học đại học thời điểm ta mới cùng Vũ Yên tỷ tỷ tách ra, ta du học tại nước Mi, trên tay ngươi mang theo chiếc nhẫn, cũng là lúc trước Vũ Yên tỷ trong 1 năm trước khi về nước cùng ta đi lựa chọn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Yên tỷ đã từng nói qua nàng nhất định sẽ trở thành tân nương hạnh phúc nhất, bởi vì nàng biết rõ, coi như là nàng ở nước ngoài 1 năm, thậm chí càng lâu, ở trong nước một đại thành thị, một cái xó xỉnh nhỏ, một người trẻ tuổi chưa có ai chú ý quá, cũng nguyện ý vì nàng cắn răng phấn đấu. Vũ Yên tỷ tang lễ ta đã tham gia, bất quá lúc đầu ngươi quỳ gối trước mộ nàng không khóc không làm khó thời điểm, không có chú ý tới ta mà thôi. Phục Hưng ca ta biết rõ ngươi cùng Vũ Yên tỷ tất cả câu chuyện, nửa phần trước là nàng ở nước ngoài mỗi ngày đều muốn nói với ta rất nhiều lần, hiện tại nàng rời đi, để cho ta không thể quên, phần sau bộ phận là Diệp bá mẫu nói cho ta biết, nàng đầu nói một lần, lại làm cho ta không dám quên. Diệp bá bá nói chúng ta đều rất trẻ tuổi, nếu như cùng một chỗ mà nói, ngươi muốn khi dễ ta, hắn liền cắt chân của ngươi, cho nên ta đã tới rồi, từ nhỏ đến lớn, ta cuối cùng lên giá si một lần không phải sao? Tốt rồi, ta nói xong rồi, Phục Hưng ca ta thích ngươi, nếu như ta có thể như Vũ Yên tỷ giống nhau nhu thuận nghe lời, ngươi sẽ thích ta sao? Ngư Tiểu Vũ nói khẽ có chút xoay người, đem trong tay chai cola từ ném vào thùng rác, một đôi mắt tươi sáng chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bộ mặt cơ bắp cứng ngắc gần như cứng nhắc đờ đẫn, ngược làm cho người ta nhìn vào giống như là tâm tình đang vô cùng bình tĩnh, cùng nàng tại Diệp Vũ Yên tang lễ nhìn lên đến người đàn ông trẻ tuổi này lúc biểu lộ không có sai biệt. Cái ngày đó, mưa to gió lớn, chính là hắn tự mình bưng lấy cho cốt của Vũ Yên tỷ, hai tay một nắm đất rồi lại một nắm đất, đem mộ phần cẩu Diệp Vũ Yên lấp đầy, cứng ngắc khuôn mặt lại làm cho người ta sinh sôi một loại cảm giác không cần bất luận ai đồng tình hay thương hại. Đau lòng nơi đây, sẽ không vì ngoại nhân mà nói ra. Đến cùng có bao nhiêu đau nhức mới có thể đau nhức đến khóc không ra tiếng. Đem một đoàn oán khí sinh sôi giấu ở trong lòng, không mệt không khổ không sợ mình bị bức đến phát điên hay sao? Cái kia tang lễ, đầy trời mưa to gió lớn gào thét, bên cạnh mình người nam nhân này cuối cùng đã hôn mê, hai tay máu tươi, mặt mũi tràn đầy bùn đất. Lúc kia chẳng qua là rất thuần túy thương tâm Ngư Tiểu Vũ nhìn người nam nhân kia, đột nhiên nhớ tới một câu lời kịch. Nhìn, người kia giống như một con chó A, nhưng nàng lại thủy chung cho rằng, Vũ Yên tỷ chôn cất tại cái kia mảnh nghĩa địa công cộng vị trí tốt nhất, hơn nữa trên thế giới này, còn có cái đàn ông tốt nhất, sẽ nhớ kỹ hắn cả đời. Sáng sớm, gió nhẹ, cách trương.